Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 7, sơ bộ Huyền Thiên Tinh, gocchuyenaudio.com, đang thao thao bất tuyệt về công pháp thần kỳ chợt một âm thanh kỳ lạ vang lên. Rột, rột, rột, quay sang nơi phát ra âm thanh thì thấy Tuyết Linh đang đỏ mặt cúi đầu, hắn mới nhớ ra người thường cũng cần ăn uống. Còn nàng thì giờ lại hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, tự dưng lại đói bụng mà còn kêu lên một tiếng to như vậy, nhưng nàng hiện giờ thực rất đói à. Ngày hôm qua chưa kịp ăn trưa đã phải đánh nhau với đám đạo tặc đã thế còn bị hắn hành cả buổi, kết quả là ngủ thiếp đi chả ăn chút gì vào bụng cả. Nàng đói rồi à, chờ ta một chút, nói rồi bước ra khỏi hang chưa đến 5 phút hắn đã quay lại và mang theo, à phải gọi là kéo theo chứ, hắn kéo cả một con heo to gần nửa cái hang, khiến Tuyết Linh phải kinh ngạc là con heo đó là ma thú cấp 4 liệt địa chư, thịt ma thú này rất ngon lại chứa nhiều linh khí, tuy lực công kích rất yếu nhưng lại là loại da dày thịt béo cấp 4 trung gia nhưng lại có phòng ngự ngang với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhưng con liệt địa chư này thoạt nhìn cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có duy nhất một lỗ máu trên đầu giống như bị thứ gì đó cực kỳ sắc bén đâm vào, rõ ràng là nhất kích tất sát, mà muốn phá phòng ngự của kim đan sơ kỳ cũng không phải dễ, ít nhất muốn làm được như vậy phải có binh khí hoàng cấp cao cấp mới có thể giết con ma thú này một cách dễ dàng như vậy. À sẵn đây nó về vũ khí luôn, trên tinh cầu này được chia thành tinh cấp, huyền cấp, hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp và thần khí. Thần khí có khả năng có được khí linh có thể thông qua tinh thần mà trao đổi với chủ nhân của mình. Mỗi loại gồm, hạ cấp, trung cấp và cao cấp, ngoài ra còn có vũ kỹ và công pháp cũng được phân loại như vũ khí. Có lẽ hôm qua do ý loạn tình mê nên không nhớ tới 4 con ma thú cấp 6 bên cạnh hắn cho nên nàng mới nghĩ hắn có hoàng cấp binh khí, nhưng thực tế thì hắn chẳng có mà hắn cũng chẳng cần vì cơ thể hắn còn mạnh hơn cả thần khí. Còn việc bắt heo thì chẳng qua hắn giao cho Tam Nhãn Yêu Bằng bắt về là xong. Nàng cho ta mượn kiếm một chút. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc thì hắn đã quay sang hỏi mượn kiếm của nàng, tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng nàng vẫn đưa thanh hoàng cấp hạ phẩm linh khí cho hắn, cầm thanh nguyễn kiếm trong tay hắn tiến lại đến chỗ liệt địa chư rồi tiến hành sơ chế, nói sơ chế chứ thực tế hắn chỉ róc ra một tảng thịt ngon nhất trên mình con heo sau đó ném cả con ra ngoài. Tuy hắn không ăn vẫn sống như thường nhưng hắn lại rất thích ăn, đặc biệt là thịt ma thú vì nó có vị rất là ngon. Hắn gom một ít củi khô bắt đầu nhóm lửa để nướng thịt, trên ngọn lửa bập bùng miếng thịt vàng óng phát ra tiếng xèo xèo cùng với mùi thịt thơm nước mũi khiến cho Tuyết Linh không nhịn được nuốt nước bọt. Thấy thịt đã chín hắn không biết móc từ đâu ra một lọ gia vị rắc lên miếng thịt làm nó càng tỏa hương thơm hơn, hắn đưa miếng thịt cho nàng, có lẽ do quá đói nên nàng vừa nhận miếng thịt đã cắn ngay một miếng lớn không thèm để ý đến hình tượng tí nào cả. Thấy sao, nàng là người đầu tiên được ta làm cho ăn đấy, không phải ai cũng được ăn thịt ta nướng đâu. Xì, nàng nghe hắn nói thì xì một tiếng, gocchuyenaudio.com, rồi tiếp tục ăn, đợi nàng ăn xong hắn mới hỏi tình hình tinh cầu này cũng như lai lịch của nàng. Thông qua nàng hắn biết được tinh cầu này tên là Huyền Thiên Tinh, là tinh cầu lớn mạnh nhất trong không gian vị diện này, cả tinh cầu có 2 đại lục, La Đông Đại Lục và Tây Đại Lục, bị ngăn cách bởi Vô Tận Hải nên 2 đại lục rất ít khi qua lại vì Vô Tận Hải quá mức hung hiểm, đến cả tiên thiên cao thủ cũng không dám vượt qua Vô Tận Hải. Nơi hắn đang ở là Đông Đại Lục, trong đại lục này mạnh nhất là lục đại tông môn, đứng đầu là Quang Minh Giáo Hội, nghe nói bên trong còn có cả cao thủ bán thánh tọa chấn, họ có một lượng lớn giáo đồ vì họ tự xưng là người phát ngôn của Quang Minh Nữ Thần. Tiếp theo Thiên Linh Tông xếp thứ 2, đệ tử của tông môn này vô cùng bí ẩn, không ai biết tổng bộ của họ ở đâu, chỉ biết mỗi lần tông môn đại tái họ đều cử ra duy nhất một đệ tử nhưng tu vi lại cực kỳ cao. Xếp thứ 3 là Đan Tông, họ chỉ quan tâm luyện đan nên thực lực cá nhân tuy không cao nhưng một luyện đan sư lại có sức hiệu triệu rất lớn nên không ai dám coi thường họ cả. Đứng thứ 4 là tông môn của Hàn Tuyết Linh, Tuyết Ngưng Cung, tông môn của nàng chỉ thu nữ đệ tử và thường là các nữ đệ tử có thiên phú thủy hệ. Ngoài ra nàng còn là cung chủ đương nhiệm của Tuyết Ngưng Cung và cũng là thiên tài trong thế hệ trẻ, 25 tuổi đã đột phá kim đan trung kỳ, có thể sánh ngang với Quang Minh Thánh Nữ của Quang Minh Giáo Hội. Xếp hàng thứ 5 là Vạn Thú Tông, họ chủ yếu thuần dưỡng ma thú cũng như Đan Tông, tuy đệ tử họ không quá mạnh nhưng ma thú của họ thì chả ai muốn têpreo chọc họ. Cuối cùng là Vô Ảnh Môn, cái tên Vô Ảnh không phải là bí ẩn như Thiên Linh Tông, chẳng qua là họ chủ tu phong thuộc tính nên tốc độ cực cao và quỷ mị. Ngoài lục đại tông môn ra cũng còn rất nhiều tông phái nhị lưu và tam lưu khác. Cách chương.